Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch đứng phía sau cô, lặng lẽ quan sát mà không nói gì phía bếp. Trần Minh ló đầu ra, nói với họ, hai đứa cứ ngồi đi, còn hai món nữa là xong ngay. Tống Duy nhìn qua người đàn ông có vẻ lạnh lùng, bên cạnh mình, khẽ đẩy anh một cái. Anh vào giúp bố đi. Trần Quất Bạch đáp, không cần, ông tự làm được. Tống Duy nghiêm mặt. Anh có vào không? Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy áp lực của cô, anh miễn cưỡng bước vào bếp. Hai cha con đã lâu không ở chung nên đều lộ rõ sự lúng túng. Vừa chạm mắt nhau, họ liền nhanh chóng lảng tránh. Trần Minh luống cuống nói, sắp xong rồi, con ra ngoài đi, để bố làm. Trần Quất Bạch không trả lời, chỉ xắn tay áo lên và cầm dao bắt đầu thái thịt trên thớt. Từ cửa nhìn vào, Tống Duy thấy người đàn ông gần 60 tuổi đang lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của con trai mình. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khóe môi ông, như không thể che giấu niềm tự hào. Trong bữa ăn, không khí giống như bữa cơm của những người xa lạ ngồi chung bàn, không ai biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu. Cuối cùng, Tống Duy là người khởi xướng, cô hỏi Trần Minh về công việc. Bố, dạo này công việc của bố thế nào ạ? Tốt, rất tốt. Mỗi ngày bố làm mấy tiếng? 8 tiếng, có cả ca ngày và ca đêm. Tống Duy bất ngờ, cả ca đêm nữa sao? Ban đêm hàng hóa nhiều hơn. Trò chuyện qua lại vài câu, Trần Minh dần thoải mái hơn, bắt đầu kể về những câu chuyện thú vị trong công việc. Bầu không khí cuối cùng cũng có chút cảm giác của một gia đình. Sau bữa ăn, vừa hay hoàng hôn buông xuống, tuyết rơi từ vài ngày trước đã ngừng, trong khu dân cư đầy tiếng cười đùa của những đứa trẻ đang chơi đắp người tuyết và đánh trận tuyết. Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài. Tống Duy nói, sau này nếu có thời gian, chúng ta có thể về đây ở một thời gian. Trần Quất Bạch vẫn không trả lời, dường như không nghe thấy. Anh chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Tống Duy đang nghĩ có lẽ lại phải dùng biện pháp đe dọa như trước. Nhưng không ngờ, một lát sau, anh khẽ đáp, giọng nói nhẹ như muỗi kêu. Ừ, sau Tết, Tống Duy trở lại công việc. Cô vẫn giữ vị trí cũ. Nhưng nhiệm vụ giờ đây đã tách biệt. Giang Chấn Đông tập trung vào các dự án hợp tác, còn cô phụ trách các dự án tự nghiên cứu, không có sự xung đột nào. Đồng Duệ Thành cũng quay lại Nam An cùng cô, nhưng Diêu Diệu Huyền quyết định ở lại thủ đô. Tinh thần làm việc của cô ấy đang rất cao, cơ hội phát triển ở đó lớn hơn, nên cô chọn ở lại tiếp tục cống hiến. Tống Duy coi như đã quay lại, vùng an toàn của mình, cường độ công việc cũng giảm đi đáng kể. Như lời Trúc Thanh Phỉ từng nói, lần này cô trở về thực sự là để tập trung cho việc chuẩn bị mang thai. Thật ra, cô rất đồng tình với lời mẹ mình nói, có con là quyết định của cả hai, và nếu đã có điều kiện, họ nên chuẩn bị đầy đủ nhất cho sự chào đời của đứa trẻ. Đó là trách nhiệm với tương lai của bé. Ở phương diện này, cô và Trần Quất Bạch đã làm được 99 điểm. Giờ đây, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tin vui. Cuối tháng 2, Nam An đón trận tuyết cuối cùng của mùa đông. Khi tuyết tan, nhiệt độ dần tăng, những mầm non bắt đầu nhú. Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật đã lên đường đi du lịch. Dương Nghênh Thu nói rằng, sau khi con gái mang bầu và sinh con, bà sẽ không còn mấy thời gian để tận hưởng nữa. Vì vậy, lúc này là thời điểm thích hợp để bà đi đến những nơi chưa từng đặt chân. Trong nhóm chat, nhân viên phụ trách dọn dẹp của Tuyết Hoa, tin nhắn liên tục xuất hiện mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết vẫn còn lạnh, điểm dừng chân đầu tiên của hai người họ là Tam Á, với biển xanh, bãi cát trắng và bầu trời trong vắt. Ngày nào Tống Duy cũng bị những hình ảnh đẹp mê hồn này quyến rũ. Một buổi tối, cô nhìn điện thoại thở dài, người đàn ông bên cạnh hỏi, làm sao thế? Cô buông điện thoại xuống, đôi mắt chớp chớp, ôm lấy cánh tay anh rồi nũng nịu. Tổng giám đốc Trần, khi nào anh mới có thể nghỉ phép? Chúng ta cũng đi du lịch đi, anh suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi với vẻ đầy áy náy đáp. Dạo này có lẽ không được, xin lỗi em. Tống Duy thở dài một hơi thật dài. Đúng vậy, không thể nào. Hiện tại Quang Niên đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán, nửa năm tới anh sẽ vô cùng bận rộn. Trần Quất Bạch xoa nhẹ gương mặt cô, ngón tay cái vuốt ve, giọng anh dịu dàng. Những nơi xa thì không đi được, nhưng gần đây anh có thể đi với em. Vậy cũng được, cô gật đầu, rất hiểu cho anh. Để em xem quanh đây có chỗ nào đáng đi không, mình đi nghỉ cuối tuần. Ừ, được, Với bản tính quyết đoán, cô nhanh chóng chọn một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Thời tiết này mà ngâm mình trong suối nóng thì tuyệt vời biết bao. Thứ sáu, cô tan làm sớm. Lý Thừa hỏi cô đi đâu, Tống Duy không giấu giếm, thẳng thắn trả lời. Đi ngâm suối nước nóng. Lý Thừa biết cô đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, liền cười đầy ẩn ý. Bé nhà tôi cũng được thụ thai khi đi chơi đấy. Hai người cố lên nhé. Nghe vậy, Tống Duy bất giác nhớ tới lời đồn rằng, nếu không tránh thai khi đi du lịch, khả năng mang thai sẽ cao hơn. Hơn nữa, khoảng thời gian này còn đúng vào kỳ rụng trứng. Suy nghĩ ấy khiến cô có chút mong đợi. Kỳ nghỉ hai ngày một đêm, hai người tạm gác công việc, tận hưởng những khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi. Khu nghỉ dưỡng có môi trường rất tốt, dù đông người nhưng mỗi phòng khách sạn đều có suối nước nóng riêng. Hai ngày đó, họ hầu như chỉ ngâm mình trong suối hoặc ở trên giường. Ban đầu, Tống Duy còn định đi khám phá nhiều nơi, nhưng sau đó, cô đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình. 14 ngày sau, kỳ kinh nguyệt vốn đến đúng hẹn hàng tháng vẫn chưa xuất hiện. Dẫu vậy, chậm 1-2 ngày hay thậm chí 3-4 ngày vẫn là chuyện bình thường. Tống Duy tiếp tục đợi thêm một tuần nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh. Trong bữa tối, Trần Quất Bạch dường như nhận ra sự mất tập trung của cô. Em làm sao vậy? Hai hôm nay ăn uống cũng không được nhiều. Tống Duy đặt đũa xuống, liếc nhìn bụng mình vẫn còn phẳng lì. Cô không chắc, nhưng sau 3-4 tháng chuẩn bị kỹ càng, ngày này có thể đến khiến cô không tránh khỏi những cảm xúc phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, lại có chút bối rối và mơ hồ. Cuối cùng, Tống Duy quyết định chia sẻ tâm trạng này với anh. Kỳ kinh của em đã trễ 8 ngày. Trần Quất Bạch sững người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Em đã thử chưa? Chưa, anh lập tức đứng dậy, ánh mắt và bước chân đầy lúng túng. Để anh đi mua, Tống Duy vội giữ anh lại. Muộn rồi mà, để mai đi. Giờ này nhà thuốc vẫn còn mở, không muộn đâu. Nói xong, anh liền vội vàng thay giày, ra khỏi nhà. Cách khu chung cư không xa có một nhà thuốc. Từ lúc xuống lầu đến khi tới nơi chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng anh chỉ mất 3 phút. Vừa bước vào, nhân viên nhà thuốc còn chưa kịp lên tiếng, anh đã đi thẳng tới quầy. Cho tôi que thử thai. Nhân viên nhà thuốc hẳn đã quen với những tình huống như vậy nên rất bình tĩnh hỏi. Anh muốn loại nào? Trần Quất Bạch nhíu mày. Có những loại nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi có que thử thai thường, bút thử thai và que thử thai dạng que. Khác nhau ở điểm nào? Anh ngẫm nghĩ 2 giây, rồi nói ngay. Thôi, mỗi loại lấy một cái. Nhân viên liếc nhìn người đàn ông cao ráo, đẹp trai trước mặt. Dù gương mặt trông bình tĩnh, ánh mắt anh lại toát lên vẻ lo lắng và gấp gáp rõ ràng, như thể đang rất nóng lòng được làm cha. Cách chương.